Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 359, Thu Phục Hả, góc truyện audio.com, chấm, Cổ Trần khắc một ấn ký linh hồn vào đầu cổ ma. Hoàn toàn kiểm soát nó, từ nay nó đừng hòng trốn thoát, chỉ có thể trở thành tiểu đệ của hắn. Xông pha chiến đấu, ground, có, cự ma gầm nhẹ đáp lại, theo trong ý thức truyền tới một suy nghĩ, vẫn còn có cự ma. Đang lúc Cổ Trần vui vẻ thì chợt nhận được tin mới. Có nhưng đã di chuyển đi. Cự ma khác đều rời khỏi khu vực này. Không biết di chuyển đến chỗ nào. Cổ Trần có chút tiếc nuối. Hắn quay sang hỏi thăm lão cự nhân. Ý niệm giao lưu một phen. Đạt được kết luận là nơi này chỉ có nhóm độc nhãn cự nhân bọn họ. Thật ra chỗ này vốn có một cự nhân tộc. Bên trong có nhiều chi nhánh cự nhân, độc nhãn cự nhân, cự ma là hai trong số đó. Đáng tiếc, cự nhân tộc đã đi. Được rồi, thu phục nhóm cự nhân này đã rất tốt. Cổ Trần vứt bỏ tiếc nuối trong lòng. Nhìn 30 cự ma, 12 độc nhãn cự nhân ngoan ngoãn. Trong phút chốc dâng lên hào khí. Thu thập đi, chuẩn bị theo ta trở về. Cổ Trần hào hứng phấn chấn. Thu về thanh đồng bí giáp, kêu lão cự nhân đi thu thập một phen, chuẩn bị mang theo bọn họ trở về bộ lạc. Nhưng lão cự nhân hét to một tiếng, muốn nói gì đó với Cổ Trần. Growl, Cổ Trần ngạc nhiên nhìn lão cự nhân biểu đạt muốn nói chuyện. À, ngươi muốn nói cái gì? Nó không có cách nào nói chuyện, đành truyền ý niệm trong ấn ký linh hồn. Chủ, đến, bên kia. Lão cự nhân nói, trực tiếp dẫn đầu đi hướng sâu trong hẻm núi. Hình như muốn mang theo Cổ Trần đi đâu đó. Cổ Trần ôm thắc mắc và tò mò đi theo sau lão cự nhân. Muốn nhìn xem nó định mang hắn đi làm cái gì. Chẳng lẽ, có báu vật, Cổ Trần thầm nghĩ, mặt lộ nét mừng. Đúng rồi, nơi này có cự nhân bảo vệ. Không chừng thật sự có món báu vật hoặc linh vật nào đó. Sâu trong hẻm núi, trước một vách đá, lão cự nhân chỉ hướng vách đá, gầm nhẹ ra hiệu cho Cổ Trần. Growl, Cổ Trần ngạc nhiên nhìn qua, chỉ thấy trên vách đá đỏ rực, từ các khe hở chảy ra từng dòng chất dịch đỏ tươi. Những chất dịch này đỏ tươi như máu, từng giọt từ vách đá chảy xuống, tụ thành con suối dưới hố nham thạch ở bên dưới. Nguồn suối màu đỏ. Bên trong chứa chất dịch đầy máu tỏa ra mùi tanh. Huyết tuyền, Cổ Trần híp mắt quan sát con suối trước mắt. Cỡ 9 thước, nối liền với vách đá. Bên trên có từng giọt chất lỏng đỏ máu thẩm thấu ra. Thoạt nhìn giống như là vách đá rướm máu. Tràn đầy một ao máu. Trông khá khủng bố. Cổ Trần tò mò hỏi. Đây là cái gì? Hắn nhìn sang lão cự nhân đứng ở một bên đang chỉ vào huyết tuyền. Há mồm gầm nhẹ vài tiếng. Muốn giải thích gì đó với hắn. Ý niệm của lão cự nhân truyền đến hai chữ. Thần, huyết, Cổ Trần xoe tròn mắt. Bị tin tức này làm giật mình. Thần huyết, đùa à, chất dịch như máu này là thần huyết. Nói thật hắn không tin. Cho nên bước nhanh đi tới gần huyết tuyền. Quan sát tỉ mỉ. Thậm chí lấy tay nhẹ nhàng chạm vào một giọt chất lỏng màu đỏ. À, giây sau, Cổ Trần ngạc nhiên nghi ngờ phát hiện. Những chất lỏng sền sệt như máu này là máu thật. Không sai, đây chính là máu. Nhưng không phải máu bình thường. Càng không phải là máu của sinh linh. Nó là máu của tự nhiên. Từ vách đá thẩm thấu ra một loại linh huyết. Tương tự với linh huyết trong chiếc ma quán bị hắn cướp từ trong huyết thụ. Rồi lại có chút khác. Thứ đó là linh huyết dùng máu thịt linh năng của vô số sinh linh nuôi dưỡng ra. Huyết tuyền trước mắt là một loại máu thuần thiên nhiên. Ẩn chứa năng lượng cường đại kinh người. Nói là máu của núi sông. Máu của tự nhiên. Máu của đất đai cũng không đúng nghĩa. Cũng có thể nói là một loại tiên thiên linh huyết. Ui! Đây là tiên thiên linh huyết. Cổ Trần thầm hít một ngụm hơi lạnh. Hắn có chút khiếp sợ. Sau đó mừng như điên. Không ngờ là một loại tiên thiên linh huyết. Hiệu quả không cần phải nói. Cao cấp hơn ma quán ngưng tụ linh huyết của hắn rất nhiều. Ma quán sinh ra linh huyết chỉ có thể coi là cấp thấp nhất. Tiên thiên linh huyết trước mắt tuyệt đối là báu vật thiên nhiên. Tiên thiên dựng dục, chất chứa huyền bí tiên thiên trong đó. Bảo bối tốt, Cổ Trần mặt mũi tràn đầy vui sướng bất ngờ. Dứt khoát lấy ra thanh đồng đại đỉnh. Trực tiếp lấy đi hết tiên thiên linh huyết trong huyết tuyền này. Những tiên thiên linh huyết này có tác dụng gì? Hiệu quả đầu tiên là có thể dùng để ngưng tụ chân huyết. Nếu như có tiên thiên linh huyết trợ giúp thì có thể cô đọng ra tiên thiên chân huyết. Cách chương.